Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 929, hợp tác vui vẻ. Sớm nhất cùng Trình Quảng Nguyên tiếp xúc là Lý Vinh Trắng Bóc. Lý Vinh Trắng Bóc hướng Hoàn Vũ mạng lưới tiến hành tính thăm dò hỏi giá thời điểm. Với tư cách là Thủy Triều Block CEO, Trình Quảng Nguyên đạt được nội bộ tin tức. Đối với Lý Vinh Trắng Bóc tiến hành một ít rõ ràng. Rõ ràng kết quả là thất vọng, bởi vì Lý Vinh Trắng Bóc tùy thuộc về tài chính ngành sản xuất nhân sĩ. Nhưng thực sự không phải là đầu tư vòng. Hơn nữa hắn vốn liếng thực lực cũng không mạnh mẽ. Cho dù có thể mua xuống Thủy Triều Block, chỉ sợ cũng vô lực chống đỡ nổi Thủy Triều Block lâu dài phát triển. Trình Quảng Nguyên vẫn luôn kỳ vọng có thể dẫn dắt Thủy Triều Block Đông Sơn tái khởi. Dù cho vô pháp triệt để đánh bại Phi Tin Tức Block, tối thiểu cũng có thể tại thế giới Internet Lý Duy Cầm ở một chỗ nhỏ. Loại này kỳ vọng đã trở thành hắn chấp niệm. Nếu như không có như vậy chấp niệm, hắn sớm liền buông tha. Vì vậy đối với bất kỳ có thu mua hoặc là đầu tư Thủy Triều Block mục đích người, Trình Quảng Nguyên cũng sẽ tiến hành chú ý. Chỉ là Lý Vinh Trắng Bóc hiển nhiên cũng không phải là hắn sở chờ mong nhân vật. Để cho Trình Quảng Nguyên không nghĩ tới là Lý Vinh Trắng Bóc trực tiếp ước hắn gặp mặt. Càng làm cho hắn không thể đoán được là Lý Vinh Trắng Bóc cư nhiên chỉ là áo lót. Ai đi, kia sau lưng trả lại cất giấu một đầu boss. Tại IT trong vòng, thân là đỉnh cấp giải trí đại gia La Khải cũng là có tư cách đứng hàng boss tầng cấp. Khoái âm hình thức thành công hiện giờ đã trở thành một vô cùng kinh điển Internet gây dựng sự nghiệp án lệ, bị vô số người nói chuyện say sưa địa tiến hành phân tích. Trình Quảng Nguyên dĩ nhiên đối với này có chỗ rõ ràng. Có thể làm mộng đều không nghĩ tới La Khải lại muốn thu mua Thủy Triều Block. Hắn nhịn không được hỏi, La Đồng, ngài vì cái gì muốn thu mua chúng ta Thủy Triều Block? La Khải bưng lên hồng trà nếm một ngụm, cười cười nói, ta nghĩ ngươi hẳn là đoán ra nguyên nhân. Trình Quảng Nguyên trầm mặc một lát, đối với La Khải ý đồ, trong lòng của hắn là có chút ý nghĩ cùng phán đoán. Phi Tin Tức video mang Tân Thanh Tú cạnh không tranh hơn Khoái Âm, cho nên liền thông qua Phi Tin Tức Block tới hạn chế cùng chèn ép Khoái Âm. Ngươi không có tính toán cùng Phi Tin Tức thỏa hiệp, cho nên muốn thu mua Thủy Triều Block cùng Phi Tin Tức Block võ đài, không bị đối thủ bóp cái cổ. Ngươi nói đến phi thường đúng. Cùng người thông minh giao tiếp chính là thư thái. La Khải cười nói, vốn dựa theo kế hoạch, Khoái Âm năm nay đem tại Nasdaq đưa ra thị trường. Phi Tin Tức video muốn chặn đánh Khoái Âm, ta làm sao có thể theo chân bọn họ thỏa hiệp. Nasdaq đưa ra thị trường A. Chấm ngoặc kép, Trình Quảng Nguyên than nhẹ một tiếng, trong miệng tràn đầy đều là đắng chát hương vị. Tại Mỹ Quốc, Nasdaq đưa ra thị trường đã từng là hắn và đồng bạn hắn nhóm cộng đồng mộng tưởng. Năm đó Thủy Triều Block tối cường thịnh thời kỳ, cũng là rất có hy vọng đạt thành giấc mộng này. Nhưng mà Phi Tin Tức Block xuất ra, chỉ dùng rất thời gian ngắn chỉ bằng vào kia to lớn thể lượng nghiền ép Thủy Triều Block, để cho người sau từ đó không gượng dậy nổi. Liền ở trong nước đưa ra thị trường đã thành vì xa không thể chạm mộng tưởng. Trước mắt Khoái Âm đối mặt cục diện, không phải là không ngày xưa Thủy Triều Block phiên bản. Hồi ức trước kia, Trình Quảng Nguyên không khỏi nhiều một tia cùng chung mối thù chi tâm đem Thủy Triều Block bán cho La Khải, có lẽ là một cái không sai lựa chọn. Tâm động quy tâm động, Trình Quảng Nguyên đầu óc như trước rất tỉnh táo. Vậy ta có thể giúp ngươi cái gì? Ta mặc dù là Thủy Triều Block CEO, nhưng kiềm giữ cổ phần rất ít, không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Đây là để cho hắn tối bất đắc dĩ phương. Tuy hắn rất muốn trọng trấn Thủy Triều Block uy danh, vì thế chế định không ít kế hoạch, làm gì được không được phía trên duy trì. Không có tài chính đầu nhập nhiều hơn nữa ý nghĩ cũng là vô nghĩa. nói thật chịu đựng đến bây giờ, Trình Quảng Nguyên đều rất là nản lòng thoái chí. Đây cũng là hắn không có bài xích Thủy Triều Block bị bắt mua nguyên nhân căn bản. Trình Tổng khiêm tốn, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói. Ta cho rằng ngươi cùng ngươi đoàn đội là Thủy Triều Block lớn nhất giá trị chỗ. Ta thu mua Thủy Triều Block ít nhất một nửa là bởi vì ngươi nhóm. Bằng không ta không lớn bắt đầu từ số không. Nói không chừng Hoa có tiền ít hơn. Tuy đấy là người từng trải. Có thể Trình Quảng Nguyên phải thừa nhận La Khải lấy lòng để cho hắn vô cùng thoải mái. Thậm chí vui vẻ. Ta cầm mình còn có một đám huynh đệ đóng gói bán cho ngươi cũng được. Chấm ngoặc kép, Trình Quảng Nguyên dứt khoát lấy ra lưu manh thái độ tới. La Đồng, ngài cho một cái giá đi. La Khải cũng sảng khoái. Ta biết ngươi trước mắt kiềm giữ Thủy Triều Block 6. 22% cổ phần. Này bộ phận cổ phần đều ta hoàn thành đối với Thủy Triều Block thu mua cùng bơm tiền. Chuyển hóa làm 5% tân công ty cổ phần. Trình Quảng Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Hắn hiện tại có 6.22% cổ phần. La Khải cho hắn 5%. Nghe dường như là giảm bớt. Nhưng có tân bơm tiền liền hoàn toàn bất đồng. Có nghĩa là vẻn vẹn bị pha loãng 1.22%. Trình Quảng Nguyên nhịn không được hỏi. Ngươi tính bơm tiền bao nhiêu? Liên quan đến bản thân lợi ích, hắn không thể không hỏi rõ ràng. La Khải hời hợt hồi đáp. 3 ước, mặt khác ta dự lưu lại 5% kỳ quyền cho ngươi đoàn đội. Lại xem phát triển tình huống tiến hành tân đầu tư bỏ vốn. Cuối cùng mưu cầu tại Nasdaq đưa ra thị trường. Kỳ thật đối với La Khải mà nói, Sina Triều Block có thể hay không tại Nasdaq đưa ra thị trường cũng không trọng yếu. Hắn thu mua cùng đầu tư Thủy Triều Block là muốn bảo đảm mình tại truyền thông thượng quyền nói chuyện, nhưng đối với Trình Quảng Nguyên mà nói phí trước mới là trọng yếu nhất. Bởi vì kia đại biểu cho tương lai to lớn lợi ích. Trình Quảng Nguyên tốc độ tim đập rồi đột nhiên tăng nhanh. Hắn kiềm chế ở nội tâm kích động, nói, La Đồng, ta nhất định phải nói rõ một sự kiện. Đó chính là lấy phi tin tức block trước mắt thị trường chiếm hữu tỷ lệ. Chúng ta muốn đánh bại phi tin tức block là phi thường khó khăn sự tình. Rất có thể vài tỷ thậm chí vài tỷ thiêu hủy cũng không cách nào dung chuyển nó địa vị. Trình, Quảng Nguyên không phải là loại kia vì lợi ích mà ăn nói lung tung nói khoác người. Hắn trong lòng đã hoàn toàn có khuynh hướng La Khải, nhưng mà vừa vặn là như vậy. Hắn cần phải nhắc nhở La Khải khoản này đầu tư cự đại phong hiểm. Phi tin tức block sớm đã hình thành trên thực tế lũng đoạn. Không có bất kỳ có uy hiếp người cạnh tranh. Lại dựa vào phi tin tức tập đoàn như vậy quái vật khổng lồ. Khiêu chiến độ khó tuyệt đối là âm phủ cấp. Nhưng tối thiểu ta có thể có lựa chọn không phải sao? La Khải cười nói. Ta cảm thấy có tại Internet thế giới trong. Không nên chỉ có 1-2 thanh âm đang nói chuyện. Chúng ta không cần triệt để đánh bại phi tin tức. Chỉ cần cam đoan chúng ta lời nói có trọng lượng liền đủ. Nói qua, hắn lấy ra một phần sớm đã chuẩn bị cho tốt bản thảo đưa cho Trình Quảng Nguyên. Đây là ta kế hoạch phương án. Trình Quảng Nguyên kinh ngạc địa tiếp nhận. Hắn rất chân thành địa đọc. Dùng không sai biệt lắm nửa giờ mới nhìn xong. Sau khi xem xong, Trình Quảng Nguyên thần tình đều thay đổi, trong đôi mắt để lộ ra chấn kinh cùng thần sắc khâm phục. Hắn du dương trong tay đóng dấu giấy, nhịn không được hỏi, La Đồng, ngài sẽ không sợ ta cầm phần này phương án làm của riêng hoặc là tiết lộ ra ngoài. La Khải nhịn không được cười lên, ngươi hội sao, tại định ngày hẹn Trình Quảng Nguyên lúc trước. Hắn đã xâm nhập rõ ràng qua vị này Thủy Triều Block CEO phẩm tính cùng sự tích. Cho nên không ngại cho tương đối trình độ tín nhiệm. Còn nữa cho dù Trình Quảng Nguyên thực tiết lộ ra ngoài thì như thế nào? Hắn không có bao nhiêu tổn thất. Ngược lại có thể chân chính thấy rõ ràng đối phương. Trình Quảng Nguyên cười khổ lắc đầu. La Khải hướng hắn vươn tay. Vậy hợp tác vui vẻ. Trình Quảng Nguyên vẻn vẹn do dự một giây, chợt quyết đoán địa cầm chặt La Khải tay, hợp tác vui vẻ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.